Lược Thiên Ký, chương 499, 499, ước đấu yêu đế các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 532, ước đấu yêu đế các. Cô nhận sơn thứ hai tổ hồn thiên. Hắn rõ ràng tự mình đến. Mấy vị lão tu, đều trong nội tâm thất kinh, tuyệt đối không nghĩ tới hội đợi đến lúc như vậy một cái ngang ngược gia hỏa. Cần biết tại bọn hắn cái này bối phận ở bên trong, nhưng đối với lão gia hỏa này không xa lạ gì, lúc tuổi còn trẻ so tiểu bằng vương đều muốn cuồng hơn mấy phân. Mà cô nhận sơn thậm chí ngay cả ra hai vị nguyên anh yêu tổ, càng làm cho mọi người không thể không một lần nữa đánh giá nơi đây sự tình tầm quan trọng. Cần biết nguyên anh lão tổ xưa nay cực nhỏ lộ diện, mỗi người đều lo lắng lấy như thế nào độ kiếp, cơ hồ mỗi cái đều là bế quan không xuất ra thói quen, khi rảnh rỗi có một ít tu hành giới ở bên trong việc trọng đại, mới có thể mời có một hai vị ra mặt, chính là lần này trấn áp yêu đình bạo bừa bãi, chư tộc cũng tối đa bất quá thỉnh động một vị nguyên anh lão tổ xuất quan mà thôi, lại không nghĩ rằng, cô nhận sơn lại bỗng nhiên lại tới nữa một vị, nhất thời cục diện đại biến. Cái kia Thanh Khâu Sơn bà lão, vốn là lửa giận tràn đầy tới cực điểm, thậm chí trực tiếp liền muốn điều đến ẩn tàng ở trong tối bên trong Thanh Khâu Sơn đội ngũ, cùng Thái Thạch lão tổ liên thủ, trực tiếp đoạt người, nhưng thấy cái này cô nhận sơn vị thứ hai lão tổ đã đến, nhưng lại sắc mặt đại biến. Người đến chính là cô nhận sơn tính tình hot nhất bạo phát một vị lão tổ, bối phận so bằng ngũ còn lớn hơn mấy vị, thân mặc một bộ màu xám áo choàng, khuôn mặt già nua, nhưng không có chút nào lão đầu tử hiền lành, ngược lại chiến ý bừng bừng, lạnh lùng nhìn thẳng Thanh Khâu Sơn bà lão, quát. Bao nhiêu năm không người nào dám cùng chúng ta cô nhận sơn nói thẳng khai chiến, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi bọn này hồ ly lẳng lơ nơi nào đến lá gan. Người, này lão như thế bá đạo, lại làm cho Thanh Khâu Sơn bà lão sắc mặt đại biến, khó có thể xuống đài. Nàng đang chuẩn bị làm khó dễ lúc liền đã ép xuống nhân thủ, nhưng lại nhiều nhân thủ, thì như thế nào chống đỡ qua được một vị nguyên anh phân lượng. Hơn nữa bằng song phương thế lực mà nói, Thanh Khâu Sơn gần chút ít năm tuy nhiên thế đại, nhưng cô nhận Sơn cũng vừa mới là có khả năng cùng hắn một trận chiến đại tộc. Ngược lại là cái kia đại thánh núi lão Bạch Vượn, thấy cục diện vậy mà rằng co, đại chiến hết sức căng thẳng, liền mở miệng làm cái cùng sự tình lão, cười nói. Hồn thiên đạo hữu, ngươi cũng tới rồi. Đều là đã sống mấy ngàn tuổi lão gia hỏa, như thế tính tình còn như thế nóng tính. Hôm nay đúng là thời buổi rối loạn, các ngươi Thanh Khâu Sơn cùng cô nhận sơn, đều là chúng ta yêu địa đại tộc, thật đúng là muốn liều cái ngươi chết ta sống hay sao? Một cái hơn phân nửa thân thể ẩn tàng ở trong tối ở bên trong, dáng người so lão thụ tinh căn bá cao không có bao nhiêu tiểu lão đầu cũng hắc hắc nở nụ cười, nhưng lại cổ yêu tám mạch một trong vô ảnh núi nguyên anh lão tổ, nguyên hình chính là một chỉ ngốc vô ích con chuột, lại từ trước đến nay khôn khéo vô song, cười quái dị nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Khâu Sơn cùng cô nhận sơn nếu thật là đã đánh nhau, cũng là náo nhiệt, chỉ là vừa ổn định cục diện không bao lâu yêu đình, sợ rằng cũng phải chia năm xẻ bảy rồi, vốn còn muốn lấy mở ra yêu đế các, cho con cháu nhóm một ít tạo hóa, bảo bọn hắn đi thần châu cho tranh cái thể diện trở lại, hiện tại xem ra, treo rồi, yêu địa thế cục bất ổn, bọn hắn đi thần châu cũng không có chỗ dựa, chẳng coi như hết. Hai người này một cái tốt nói tốt khích lệ một cái lạnh giọng mỉa mai, lại đều đã chỉ ra đại thánh núi cùng vô ảnh núi lập trường, cái kia chính là ai cũng không giúp, hôm nay yêu địa thế cục gợn sóng phong vân, quy mô nhỏ tranh đấu đều tại kiệt lực tránh cho, huống chi hai núi chi tranh. Thanh Khâu Sơn bà lão vẫn có chút không cam lòng, mấu chốt là nàng lấy được tin tức làm cho nàng quả thực không nguyện cợt nhả buông tha phương hành, hơi ninh suy nghĩ, vẫn là chuyển hướng về phía cô nhận sơn hai vị. Nguyên anh lão tổ cường tự đè nén tức giận nói. Cô nhận sơn đạo hữu, các ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng chút ít, thật muốn vì một người như vậy tộc tu sĩ cùng chúng ta Thanh Khâu Sơn làm đối hay sao? Đối với các ngươi tới nói, hắn có lẽ chỉ liên lụy đến hơi có chút vấn đề mặt mũi, nhưng đối với chúng ta mà nói, hắn lại liên lụy đến chúng ta Thanh Khâu Sơn. Nói đến đây lúc, nàng bỗng nhiên im ngay, nhưng lại đột nhiên ý thức được, cái kia kiện bí mật, không nên trước mặt người khác nói ra. Bất quá đằng sau đến cô nhận sơn hồn thiên lão tổ nhưng lại con mắt hơi sáng, ha ha nở nụ cười, nói. Ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, lão phu cấp chạy đến, cũng là vì chuyện này, ha ha, hay vẫn là khuyên ngươi một câu a, Thanh Khâu Sơn vương tộc rồi thay đổi hơn mạch, cái kia kiện truyền thừa dị bảo cũng chưa chắc liền thiên kinh địa nghĩa nên các ngươi cầm, mà tên tiểu bối này, chính là ta cô nhận sơn tà vương nhất mạch hậu duệ, càng là không có bị các ngươi mang đi đạo lý, muốn cướp người. Trước hết bảo lão phu lĩnh giáo các ngươi một chút Thanh Khâu Sơn hồ đan kiếm a. Như vậy bá đạo ngữ điệu, lại Thanh Khâu Sơn bà lão khí giận sôi lên, lạnh giọng nói. Người chúng ta có thể không mang đi, nhưng ta hồ tộc dị bảo, làm sao có thể rơi vào nhân tộc tu sĩ trên người. Đem bảo vật này giao ra, ta Thanh Khâu Sơn cùng hắn hết thảy ân oán đều tiêu. chẳng lẽ là tiểu quỷ này trộm Thanh Khâu Sơn cái gì bảo vật hay sao? Mặt khác Chư Mạch Yêu Tu không biết cái này một lão đầu lão thái thái chỉ dị bảo là cái gì, ngược lại là nghe đi ra, Thanh Khâu Sơn muốn đoạt nhân tộc này tu sĩ, tựa hồ là quan hệ đến các nàng Thanh Khâu Sơn việc của người nào đó dị bảo, nhất thời trái tim khẽ nhúc nhích, liên tưởng tới trước đó không lâu đồn đãi nhân tộc này tu sĩ đã từng lẻn vào Thanh Khâu Sơn trộm bảo sự tình, trong khoảng thời gian ngắn, thật cũng không hướng nơi khác suy nghĩ. Trò cười, Hồn Thiên Lão Tổ rất không nói đạo lý nở nụ cười lạnh. Hồ tộc dị bảo liền nên thuộc về các ngươi Thanh Khâu Sơn. Hắc hắc, cái kia vẫn lạc tại Lạc Nhật Đại Mạc Kim Ô tộc ưu tiên còn sót lại tiên tinh cùng với pháp khí, đều nên thuộc về Phù Tang Sơn tất cả, lại thấy ai thật sự đem những vật này trả lại cho Phù Tang Sơn đến. Mà ngay cả các ngươi Thanh Khâu Sơn, cũng ít nhất siêu tập 3 khối tiên tinh cùng với 4-5 kiện năm đó cái kia ưu tiên pháp khí a, các ngươi nghĩ tới đem những vật này trả lại cho Phù Tang Sơn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, như thế đến các ngươi hồ tộc dị bảo bên trên, ngược lại nhất định phải tranh trả lại. Ngươi, Thanh Khâu Sơn bà lão thấy hắn nói như vậy trực tiếp, lập tức rất là căm tức. Cái này Thanh Khâu Sơn, nhưng lại tại thẩm vấn Hắc Uyên nhà tù bạo bừa bãi nguyên do thời điểm, trong lúc vô tình nghe tin bất ngờ có người thi triển Thanh Khâu Sơn bí thuật kích thương Hắc Uyên ngục chủ, theo thẩm hỏi lên vài câu chỉ lời nói ở bên trong, đã ẩn ẩn đoán được việc này có thể cùng hồ tộc một kiện trong truyền thuyết dị bảo có quan hệ, lại đi qua hỏi thăm, biết được trận này Hắc Uyên nhà tù bạo bừa bãi, đều là do nhân tộc này tu sĩ mà lên, cái kia kiện dị bảo tuy nhiên không người trông thấy, cũng hơn nửa cùng hắn có quan hệ, nhất thời nổi lên tâm tư, muốn đem Phương Hành bắt về đi thẩm vấn. Chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn có thể phát hiện sự tình, cô Nhận Sơn cũng sẽ phát hiện, mà các nàng muốn đoạt lại đi thứ đồ vật, cô Nhận Sơn nhưng lại chết sống không chịu trả. Chuyên cua tui đốt nét. Bất quá ngôn ngữ tầm đó, ngược lại là thuận tay nhấc lên Phù Tang Sơn làm ví dụ, khiến cho một đám quạ có chút xấu hổ. Năm đó cái kia vẫn lạc tại Lạc Nhật Đại Mạc bên trên ưu tiên, nhưng lại Kim Ô nhất mạch một vị tổ tiên, chỉ là thời gian đã lâu, liền cả Phù Tang Sơn cũng tuyệt đem hắn di vật thu hồi ý niệm trong đầu, đương nhiên, càng thực tại một điểm nói, chính là không bổn sự này thu lại, cái kia ưu tiên lưu lại tiên tinh cùng dị bảo, đại bán tự động bay vào ưu đế các, đã trở thành ưu đình của công, chỉ có mỗi một thời đại kiệt xuất nhất ưu địa kỳ mới có tư cách vào đi tìm tạo hóa, còn lại non nửa, tất bị tất cả ưu mạch thu thập, làm của riêng, ai vừa lại thật thà chịu còn bọn hắn. Cô Nhận Sơn đại bằng, xưa nay dùng cuồng vọng cùng bao che khuyết điểm nổi tiếng, lúc này một cái lão gia hỏa tỏ rõ hiện ra cái này rất không nói đạo lý một mặt, cũng làm cho Thanh Khâu Sơn đều có chút ít không phản bác được, cảm thấy ngầm bực, chẳng lẽ lại thật đúng là muốn cùng bọn họ khai chiến hay sao? Cần biết Thanh Khâu Sơn tuy nhiên thế đại, cô Nhận Sơn cũng không nên gây a, trừ phi là cái kia Thanh Khâu Sơn đóng tử quan độ kiếp lão tổ ra mặt, còn thực không có nắm chắc ổn áp cô Nhận Sơn một đầu. Nhao nhao cái gì đây này, nhao nhao cái gì đâu rồi, còn có thể hay không có một đã xong. Muốn nhao nhao đến nơi khác nhao nhao đi, lão nhân gia ta cần nghỉ ngơi rồi. Tại hạ phương, bỗng nhiên một tiếng bất mãn thanh âm vang lên, nhưng lại căn bá lại mất hứng. Cái này đằng sau đến cô Nhận Sơn Hồn Thiên Lão Tổ lập tức nhíu mày, nhìn phía dưới nói. Cái này thằng lùn là ai? Ngươi dám mắng ta thấp? Ngươi dám chê ta thấp? Lão già ta vừa rồi mới cho các ngươi nhìn ta cao lớn lúc bộ dạng. Căn bá nghe xong nhưng lại để ý, vung lấy quải trượng muốn tới gõ cái này cô Nhận Sơn lão tổ. Đến lúc này chỉ thấy ô cổ mộc vội vàng đi qua khuyên bảo, bằng ngũ cũng gấp bề bộn tới khuyên bảo bản thân vị này lão tổ, nói nhỏ nói cho hắn biết lão nhân này liền là năm đó Phù Tang thần mộc biến thành, hiện tại cùng cô Nhận Sơn đứng tại cùng một cái trận tuyến vân vân. Hắc hắc, các ngươi hiện tại dù thế nào tranh có thể có cái có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại thật đúng là muốn khai chiến hay sao? Vào lúc này, ngược lại là cái kia vô ảnh núi Nguyên Anh lão tổ mở miệng. Đối chúng ta những lão gia hỏa này mà nói, còn có cái gì là so bình an độ kiếp là trọng yếu hơn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con cháu đều có con cháu phúc, chuyện của bọn hắn bảo chính bọn hắn đi tranh tốt rồi, dù sao ưu đế các ít ngày nữa liền đem mở ra, đến lúc đó cũng tránh không được một hồi long tranh hổ đấu, đưa bọn chúng đều ném vào, ai đúng ai sai, liền xem ai bổn sự lớn hơn. Cái thằng này đôi mắt nhỏ ở bên trong tinh quang lập lòe, đập vào tính toán, như tại bình thường, hắn chắc chắn ngôn ngữ, kiếm chuyện, bảo Thanh Khâu Sơn cùng cô Nhận Sơn đấu tướng, nhưng hôm nay thế cục quyết định, cô Nhận Sơn cùng Thanh Khâu Sơn khai chiến, đối ưu địa mỗi nhất tộc cũng không phải chuyện tốt, đành phải cải biến mạch suy nghĩ, nhưng lại ước gì cái này hai mạch đệ tử đến ưu đế các đi tranh đấu một hồi, tốt giáo bản thân con cháu tốt thu ngư ông thủ lợi. Cô Nhận Sơn cùng Thanh Khâu Sơn Nguyên Anh lão tổ đều minh bạch cái kia điểm tâm suy nghĩ, nhưng hết lần này tới lần khác sau khi nghe, vậy mà trầm mặc lại, đã qua sau nửa ngày về sau, cô Nhận Sơn bằng ngũ bỗng nhiên nhẹ giọng cười cười, nói. Tại xác định hắn xác thực là chúng ta cô nhận Sơn Tà Tổ nhất mạch truyền nhân về sau, chúng ta thật đúng là ý định đưa hắn tiến yêu đế các đi đến một lần, chính là không biết yêu đình ở bên trong người có đồng ý hay không. Vô Ảnh núi Nguyên Anh lão tổ âm thanh nở nụ cười, nói. Mấy cái khôi lỗi có đồng ý hay không, còn không phải xem chúng ta những lão gia hỏa này điểm không gật đầu, muốn nói ta cũng đừng cố kỵ cái gì tổ huấn, dù sao lúc này đây còn không phải có Thần Châu Tiểu Vương Bát Đản cùng với Thương Lan Hải Long Tử Long Tôn Phá Lệ muốn vào đây. Cũng không thiếu một người như vậy tộc tu sĩ, dứt khoát điểm, ở chỗ này liền định ra đi. Bọn hắn đang nói cái gì? Căn bá nghe không rõ sở, mơ hồ hỏi bên cạnh hai mắt tỏa ánh sáng đại kim ô nói. Bọn hắn nói muốn phụng ngài lão làm yêu tộc đại thánh nhân, ai thấy đều được dập đầu. Đồng ý, căn bá lập tức cao dơ cao lên cây gậy ba tong. Phù Tang Sơn nhất mạch người nhất thời đều có chút ít im lặng, Ô Cổ Mộc vốn nghĩ khích lệ, nhưng một phen do dự, lại cũng trầm mặc lại. Vô Ảnh núi Nguyên Anh lão tổ tắc thì hắc hắc nở nụ cười. Phù Tang nhất mạch rồi đồng ý, các ngươi cô giao, Thanh Khâu hai mạch đâu? Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do Lên Đường đổi mới tổ cung cấp. Cách chương.